1648, mở làm bùa vừa y ni thêm không dậy nổi dầu. Hạng Cẩn trong nhà Tích cùng Trần An An ổ nhỏ giống nhau, chỉ bất quá lắp đặt thiết bị phong cách có thể sánh bằng Trần An An ổ nhỏ phải tinh xảo khá hơn rồi. Một bộ đầy đủ chiều rộng sofa lớn, to lớn thủy tinh đèn treo, tinh xảo đến khiến người giận sôi bích họa cùng giấy dán tường, cùng với một chậu rõ ràng mới vì OLED, đều chiêu kỳ đây là một cái truy cầu chi tiết nữ nhân. Lưu Húc để Hạng Cẩn ngồi xuống, sau đó hắn ngồi chồm hổm xuống, thân thủ cởi Hạng Cẩn trên chân giày cao gót, lộ ra một đôi trắng non mỹ lệ chân nhỏ. Bởi ở nhà, Hạng Cẩn không có mặc vớ đen, bằng không Lưu Húc khả năng liền có nhãn phúc xem mỹ nữ cởi vớ đen mê người tư thái. Hạng Cẩn cau mày, nói ra, chúng ta làm nữ tiếp viên hàng không cu NG không dê ra NG à, cả ngày đều là đứng, nhưng lại muốn xuyên giày cao gót, bước chân mài mòn khá là nghiêm trọng, thật vất vả trở về nằm ở trên giường, cả người đều mệt không muốn động, hơn nữa toàn bộ đau chân đau nhức không gì sánh được. Lưu Húc cười ha ha, cũng không tiếp lời. Hắn thu liễm lại tâm thần, cảm thụ một cái Hạng Cẩn chân nhỏ, phát hiện chân của nàng gót mài mòn cũng không nghiêm trọng, chân chính nghiêm trọng cũng là ngón chân cùng cước bối giữa nơi đó. Lưu Húc tỉ mỉ cảm giác, phát hiện nơi đó đầu khớp xương đã sớm mất đi nhào nặn mềm, vô cùng cứng rắn. Cái này không phù hợp lẽ thường a, theo lý thuyết, xuyên giày cao gót, nhất hư hại chắc là gót chân. Lưu đại phu, có thể xoa bóp sao? Hạng Cẩn đỏ mặt hỏi. Lưu Húc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi có chút mặt đỏ, bởi vì hắn vừa rồi vì thăm dò một cái bước chân của nàng tình huống, một hai bàn tay ở con gái người ta chân nhỏ bên trên qua lại sờ, thậm chí đều có thể xưng là tiết ngoạn. Lưu Húc ho khan một cái, liền dạy cho Hạng Cẩn vài cái bước chân ở trên huyệt vị, để cho nàng đau chân thời điểm đấm bóp một chút, hơn nữa cũng có thể ăn một ít tu bổ canxi gì đó, thực bổ mới là tốt nhất nha. Hạng Cẩn đỏ mặt đáp ứng rồi, sau đó thì để xuống chân nhỏ, nhanh lên mang giày. Ý thức được trong phòng bầu không khí có chút xấu hổ, Lưu Húc liền lại dặn dò một cái, đứng dậy cáo tử. Mà Hạng Cẩn đem Lưu Húc tiễn tới cửa, liền quay đầu, trên mặt nơi đó còn có một tia không có ý tứ đệ nhị hầu. Hầm vũ cao ốc cửa, Phỉ Thúy trừng mắt đại con mắt đối với Lưu Húc quát, Lưu Húc ngươi là tên khốn kiếp, không phải đã nói phân chia năm, năm sao vì sao liền cho ta một chút như vậy dùng trong một đêm thời gian, xác nhận không có vấn đề, khoản tiền đã đánh tới Lưu Húc sợi tổng hợp bên trên. Ngươi đã biết đủ a, tối hôm trước ngươi có thể cái gì cũng không làm, có cầm cũng là không tệ rồi. Lưu Húc mang theo không biết từ đâu thuận tới kính dâm, hắn không phải luyến tiếc tiền, mà là mỹ nữ loại sinh vật này, ngươi nếu là theo nàng, tuy là cũng có thể đổi tới, thế nhưng độ khó xa lớn xa hơn ngươi và nàng đối nghịch. Hắn trực tiếp đem tiền toàn bộ cho Phỉ Thúy, nàng cũng sẽ không yêu thương nhung nhớ, thế nhưng chỉ cho Phỉ Thúy một điểm, nàng lại nhớ kỹ Lưu Húc. Phỉ Thúy tức giận nói ra, liền xông ngươi biểu hiện này. Ta chính thức thông báo ngươi từ nay về sau ta không muốn gặp lại ngươi, cút cho ta Lưu Húc làm bùa vừa y nì trên xe. Phỉ Thúy thoáng chề lên lấy khỏe miệng sinh hận rồi. Lái xe Lưu Húc quay đầu nhìn Phỉ Thúy liếc mắt, tò mò hỏi, ta nói Phỉ Thúy, ngươi một người sinh viên đại học muốn nhiều tiền như vậy cần gì phải ngươi nói không phải lời nói nhảm sao, bây giờ làm gì không lấy tiền a, liền chút tiền ấy mua một bao bao sẽ không có, hay còn có, ngươi rõ ràng lái nổi xe thể thao mắc như vậy còn phải cùng ta đoạt một chút như vậy tiền. Lại nói ngươi không phải nói còn muốn. Phỉ Thúy tức giận phản bác. Ha ha, còn muốn cái gì a, ngươi lại không phải là không biết, hiện tại xe dễ bán, tiền xăng đắt quá a, hơn nữa, ta không phải còn chưa kết hôn sao, làm sao cũng phải cho mình tích góp từng tí một chút lao bà tiền vốn a. Lưu Húc thuận miệng nói bậy, ngón tay nhẹ gõ nhẹ bánh lái không biết suy nghĩ cái gì. Phỉ Thúy thấy Lưu Húc không nói, lại nói hắn nói những cái này rõ ràng đều là chó má, mua nổi làm bùa vừa y nì thêm không dậy nổi dầu gạt quỷ hả, càng nghĩ càng cảm giác tức giận. Phỉ Thúy ủy khuất nói ra, Lưu Húc ngươi là tên khốn kiếp. Lưu Húc sửng sốt, quay đầu xem Phỉ Thúy ủy khuất tiểu răng rớp, nhất thời cười nói, ha ha ha, được rồi, pha trò ngươi chơi đâu, hôm nay ta dẫn ngươi đi sổ tờ tờ ỉnh ta tới trả tiền, thế nào ngươi không có nói đùa? Phỉ Thúy kinh ngạc hỏi. Đột nhiên, nàng ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên hồng trắng. Lưu Húc liếc mắt, nói ra, thôi đi, ngươi chính là giữ lại tiền của ngươi cưới lao bà a, cùng lắm thì bản tiểu thư ở làm nhiều mấy đơn sinh ý. Phỉ Thúy, ngươi nói ngươi một cô nương ra nhà xâm giả hợp những thứ này quỷ quỷ là lạ sự tình không tốt lắm, tuy là bên trong cơ thể ngươi thuốc có thể trình độ nhất định khắc chế quỷ, thế nhưng nếu như đụng tới yêu loại hoặc là tà thần các loại mánh khỏe tất nhiên không thể dùng tốt, quá nguy hiểm. Lưu Húc vẻ mặt thành thật, Phỉ Thúy có thể không phải Vương Tiểu Á cùng Bạch Tố Trinh chi lưu, thường tại đi bờ sông, luôn luôn ướt dày một ngày. Thuốc là cái gì, nói là ta cái này chủng năng lực sao? Phỉ Thúy nghe được Lưu Húc lời nói phía sau hỏi tới. Ngươi là Dạ Lang tộc hậu duệ, mà các ngươi nhất tộc tổ tiên là một vị thiên nữ, trước đây vị kia thiên nữ đem thuốc phục tùng truyền thừa ở phía sau thay mặt con cháu trong máu. Lưu Húc giải thích. Không sai, gia tộc chúng ta gia phả đã nói thiên nữ hạ phàm cùng chúng ta tổ tiên kết hợp phía sau mới có chúng ta dạ lang bộ tộc, nhưng ngươi nói thuốc cụ thể là cái gì? Phỉ Thúy hỏi tới. Thuốc là một loại so với cao cấp sinh vật, nói như thế, chúng ta sinh hoạt không gian là một cái thời không, thiên nhân cùng minh giới vị trí là một cái khác thời không, hai cái này thời không cao tại chúng ta thời không, mà thuốc chỗ ở thời không so với chúng ta, thiên nhân, minh giới chỗ ở thời không cao hơn. Nói tóm lại là một loại so với cao cấp mánh khỏe, ngươi tổ tiên vẫn là đình ôn, ngạnh sinh sinh đích đem đồ chơi này cấy ghép đến trong thân thể. Lưu Húc vẻ mặt khen ngợi nói rằng, Phỉ Thúy nhãn thần lóe ra không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau, nàng phục hồi tinh thần lại đối với Lưu Húc nói ra, ngươi nghĩ đem ta mang đi nơi nào a? Cứng rắn kéo ta lên xe tổng phải cho ta cái mục đích a.